Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Chương 362 kim thức nhiệm vụ, Đường Thời kinh hỉ lại kinh ngạc nhìn này đài vũ khí. Tuy rằng hắn đã thấy được vũ khí mô hình, nhưng là nhìn đến thật thể vũ khí thời điểm, vẫn cứ chấn động lại kích động này đài phóng đại bản hai ống nguyên năng cơ pháo. Cùng cái kia tiểu mô hình không có bất luận cái gì khác biệt. Trừ bỏ một cái là nguyên tỷ lệ, một cái là thu nhỏ lại bàn. Đường Thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm này đài vũ khí, rời không ra tầm mắt vây quanh hai ống nguyên năng cơ pháo dạo qua một vòng. Từ các góc độ thưởng thức này đài vũ khí, màu xám bạc kim loại khuynh hướng cảm xúc, cho này đài vũ khí đặc có lãnh ngạnh cùng dày nặng cảm. Giá hai quản cơ pháo cái kia hộ thuẫn, có thể thực tốt bảo vệ khiêng hai ống nguyên năng cơ pháo người. Miễn với đã chịu đánh chính diện, bất quá cái kia cùng loại hộ thuẫn kim loại, cũng chỉ có thể bảo vệ sử dụng nguyên năng cơ pháo người nửa người trên, theo vào tới kim thước đang. Xem đến này đài vũ khí thời điểm, ánh mắt lóe lóe, quang từ này vũ khí tạo hình cùng cái đầu tới xem. Quy lực tuyệt đối không nhỏ, Đường Thời vuốt kim loại pháo ống. Thí nghiệm quá không có, quy lực như thế nào? Tư Hàng cười nói, thí nghiệm qua, đây là trải qua vài lần cải tiến sau chính thức bản. Quy lực rất mạnh, ta cùng A-ôn tìm được một con chiến tướng cấp hạ vị dị thú thí nghiệm. Chính diện đối thượng hai ống nguyên năng cơ pháo, vài giây nội liền sẽ bị tầm bắn cái sang, là quân công hảo thủ, chỉ là, Đường Thời ngước mắt xem qua đi, như thế hoàn mỹ vũ khí, lại ra tới cái chỉ là. Tư Hàng giải thích nói, ngài cũng biết, uy lực càng cường vũ khí, cùng với tiêu hao khẳng định càng lớn, hai ống nguyên năng cơ pháo chủ yếu tiêu hao chính là nguyên năng. Đơn quản mỗi phát 6 đạn, hai ống cùng nhau chính là 12 đạn, nếu đơn lấy người sử dụng nguyên năng làm cung ứng, khẳng định tiêu hao so máy bơm còn nhanh. Hai ống nguyên năng cơ pháo khởi động lên, chính là một đỉnh cơ quan pháo. Chỉ cần đạn dược sung túc, là có thể không ngừng phóng ra công kích. Cũng may này đài vũ khí có hai loại tiêu hao phương thức. Một loại là trực tiếp rút ra người sử dụng nguyên năng vì đạn dược. Một loại khác là sử dụng nguyên năng tạp. Đường Thời nhướng mày. Còn có thể sử dụng nguyên năng tạp. Hai ống nguyên năng cơ pháo đã xem như đại hình vũ khí. Trong tình huống bình thường, nhân tộc chính mình nghiên cứu ra tới nguyên năng vũ khí. Uy lực cùng chân chính bản mạng tạp ra tới vũ khí so sánh với. Cho dù là cùng khoản, cũng sẽ đại suy giảm. Nguyên năng bom chính là tốt nhất ví dụ, nhân tộc trí tuệ là vô cùng, nhưng là lại không có biện pháp đem nghiên cứu ra tới nguyên năng bom uy lực phát huy đến 100%. Hiện tại Tư Hàng cùng A-ôn cùng nhau nghiên cứu ra tới này đài vũ khí. Có thể vài giây nội đem một con chiến tướng cấp hạ vị dị thú tầm bắn cái sang. Đơn từ uy lực tới xem, đã xem như nguyên năng vũ khí giữa đỉnh cấp, tiêu hao đại lại như thế nào. Cùng với chính là đồng dạng cường đại uy lực cho nên Đường Thời đối hai ống nguyên năng cơ pháo. Tiêu hao cũng không lo lắng. Huống chi vẫn là có, ngoại tiếp trang bị, có thể trực tiếp sử dụng nguyên năng tạp, này liền càng tốt làm, này liền tương đương với có thể ngoại giới bổ sung, đạn dược. Sẽ không treo ở một thân cây thắt cổ chết, có hai loại bổ sung năng lượng biện pháp. Đương nhiên là tốt nhất, có thể sử dụng nguyên năng tạp là không thể tốt hơn. Còn có cái gì hảo lo lắng? Đường Thời khó hiểu Tư Hàng lo lắng, một chương nguyên năng tạp. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 3 phút, nếu tưởng hai ống nguyên năng cơ pháo đồng thời khởi động. Liền phải đồng thời sử dụng 2 chương nguyên năng tạp, một chương nguyên năng tạp chính là 10 đồng vàng, 2 chương chính là 20 đồng vàng, 3 phút nội 20 đồng vàng liền không có. Nương A, này nơi nào là vũ khí A, này quả thực chính là chiều tiền cơ A, Tư Hàng cùng A-ôn đều là bình thường gia đình. 10 đồng vàng đủ một cái bình thường gia đình một tháng sinh hoạt chi tiêu. Liền như vậy thử lưu một chút không có. Tư Hàng cùng A-ôn đương nhiên cảm thấy trong lòng run sợ. bọn họ nhưng dùng không dậy nổi như vậy vũ khí. Quá dọa người, Đường Thời chú ý điểm cung Tư Hằng không ở một cái tuyến thượng. Này hai ống nguyên năng cơ pháo, có thể đơn quản sử dụng. Tư Hằng quang lo lắng tiền, quên cấp Đường Thời hảo hảo giới thiệu một chút này đài vũ khí. Hắn vội vàng nói, không những có thể đơn độc sử dụng, hơn nữa có thể khai phân sử dụng. Ngài xem ơ siêu, Tư Hằng nói, liền ở Đường Thời cùng Kim Thước trước mặt, bắt đầu tay chân lanh lẹ tháo dỡ. Thực mau liền đem nguyên bản tổ hợp ở bên nhau hai quản cơ pháo cùng giá hộ thuẫn tách ra. Đơn độc một cái cơ pháo liền tương đương với một cái vai khiêm thức đạn đạo. Bất quá lại so với vai giang thức đạn đạo thô. Hai ống nguyên năng cơ pháo đơn quản liền có hai cái vai khiêm thức đạn đạo thô. Trọng lượng tự nhiên cũng không nhẹ. Cũng may bọn họ hiện tại đều là thức tỉnh giả. Sức lực so trước kia lớn hơn. Khiêng lên một cái như vậy cơ pháo. Hoàn toàn không uổng sức lực ngài xem. Tách ra khai liền có thể biến thành vai khiêng thức cơ pháo. Cắm vào nguyên năng tạp tạp tạo ở phía sau Tư Hằng từng bước một cấp Đường Thời giảng dài. Như thế nào tách ra, như thế nào sử dụng, có này đó công năng. Hắn toàn bộ nhất nhất cùng Đường Thời thuyết minh, Đường Thời càng nghe càng kích động. Chờ Tư Hằng đem hai ống nguyên năng cơ pháo một lần nữa lắp ráp tốt thời điểm. Hắn vỗ vỗ Tư Hằng cùng A Ôn bả vai. Làm tốt lắm, không hổ là ta coi trọng người, Tư Hằng cùng A Ôn đều cười rộ lên. Đó là đã chịu khẳng định cùng khen ngợi vui vẻ tươi cười, Kim Thước đôi mắt thâm trầm nhìn tiếp tục. Nghiên cứu hai ống nguyên năng cơ pháo Đường Thời. Nói thật, lúc trước nhìn đến Đường Thời lựa chọn Tư Hằng cùng A Ôn. Kim Thước cũng có chút chần chờ, chẳng qua không có phản bác Đường Thời quyết định mà thôi. Không nghĩ tới, nhanh như vậy. Đường Thời lựa chọn bọn họ ưu thế liền ra tới, nên nói Đường Thời thực sẽ xem người sao. Đường Thời bỗng nhiên nhớ tới, đối Kim Thước nói, đúng rồi, làm ra thật lớn cống hiến dự bị thẩm phán viên có khen thưởng đi. Là cái gì, Kim Thước quả thực tưởng hắc mặt, nhìn một cái Đường Thời cái này thẩm phán viên đương, liền đối thủ hạ thành viên như thế nào khen thưởng cũng không biết muốn xem cống hiến chủng loại. Phân tiền tài khen thưởng, tích phân khen thưởng cùng thăng cấp khảo hạch thêm phân tam hạng. Tiền tài khen thưởng cùng tích phân khen thưởng ngươi có thể trực tiếp quyết định. Thăng cấp khảo hạch thêm phân yêu cầu đăng báo đến mặt trên. Trải qua mặt trên xét duyệt, xác định làm ra cống hiến có thể thêm phân. Vậy có thể, ngươi phải cho bọn họ khen thưởng. Kim Thước đã từ thời gian thử việc chuyển chính thức 2 tháng. Hắn đối Đường Thời đương nhiên là nghiêm túc phụ trách, chỉ là Đường Thời chính mình đối chính mình không quá phụ trách. Tư Hằng cùng A Ôn vừa nghe, đều vội vàng xua tay. Tư Hằng khẩn trương nói, không cần không cần, này không coi là cống hiến. Thiết kế bản vẽ là đại nhân cung cấp, chúng ta chỉ là động động tay mà thôi. Căn bản không tính là cống hiến, Đường Thời ý bảo bọn họ không cần chối từ. Đối Kim Thước nói, ngươi nhìn xem như thế nào khen thưởng thích hợp, ngươi đi làm đi, Kim Thước nói, là từ ngươi kinh phí chi ra lấy, vẫn là hướng thẩm phán hội trực tiếp xin, giống loại này có thật lớn giá trị nghiên cứu, có thể độc lập ở kinh phí ngoại, đơn độc hướng thẩm phán hội xin, bất quá cứ như vậy, ngươi liền phải cùng thẩm phán hội cùng nhau chia sẻ này một thành quả. Tư Hằng cùng A Ôn ở thẩm phán hội phòng nghiên cứu làm nghiên cứu sự. Không có khả năng giấu đến quá thẩm phán hội, chẳng qua, bọn họ biết về biết, lại không thể nhúng tay thẩm phán viên tư nhân nghiên cứu. Nói trắng ra là, đây là Đường Thời tư nhân nghiên cứu thành quả, cùng thẩm phán hội không quan hệ, nhưng nếu xin thẩm phán hội tiền thưởng, vậy muốn cùng thẩm phán hội chia sẻ nghiên cứu thành quả, Đường Thời nghĩ nghĩ. Nói, từ ta kinh phí ra. Cái này vũ khí tạm thời không nghĩ làm ngoại giới biết. Chờ đến chân chính công bố kia một ngày, ta sẽ quan thượng nghiên cứu nhân viên, Tư Hằng cùng A Ôn tên, làm những người đó nhìn một cái các ngươi giá trị, cảm ơn. Cảm ơn đại nhân, Tư Hằng cùng A Ôn nháy mắt kích động lên, cùng tiền tài so sánh với, bọn họ tình nguyện lựa chọn danh dự, Bọn họ như vậy kiên trì từ bọn họ thân thủ tới hoàn thành cái này nghiên cứu. Mục đích chính là tưởng hướng những người đó chứng minh, Linh Vương, thẩm phán viên lựa chọn bọn họ, không phải bởi vì thực lực thấp hèn, vô năng, bọn họ có cái kia thực lực bị, Linh Vương, thẩm phán viên lựa chọn. Cho nên không cần ở sau lưng chửi bới bọn họ thẩm phán viên, đây là các ngươi nên được. Không cần cảm tạ ta, bọn họ phản ứng. Đường thời đều xem ở trong mắt. Quả nhiên, đôi khi, danh dự xác thật muốn cao hơn tiền tài. Chẳng qua, đường thời không chỉ có phải cho Tư Hàng cùng A Ôn danh dự. Cũng muốn cho bọn hắn tiền tài, các ngươi đi đem chế tạo hai ống nguyên năng cơ pháo toàn bộ tư. Liệu sửa sang lại ra tới, cho ta một phần, bao gồm tuyển liêu, nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ, đường thời nhìn như vậy hoàn mỹ vũ khí. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là viêm tự, vốn dĩ hắn liền tính toán đem cái này vũ khí chế tác quyền giao cho viêm tự. Ngại với Tư Hàng cùng A Ôn khẩn cầu, đành phải chuyển giao cho bọn hắn. Hiện tại vật thật nghiên cứu ra tới, hắn phải cho viêm tự một kinh hỉ. Như vậy vũ khí nếu dùng ở quân sự thượng, tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều hy sinh. Chờ Tư Hàng cùng A Ôn sau khi rời khỏi, Kim Tước vẫn cứ đứng ở trong văn phòng, đôi mắt thật sâu nhìn còn ở nghiên cứu hai ống nguyên năng cơ pháo đường thời, hắn kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn hỏi đường thời, chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Nếu chính mình hỏi, đường thời có thể hay không hoài nghi hắn, đối hắn tín nhiệm có thể hay không xuất hiện kẽ hở, lần đó phụ thân ở gặp qua Mai Hàn Tinh lúc sau. Thất vọng mà về, hắn là bởi vì được đến có Mai gia người tin tức, mới có thể từ Diêu Vũ Thành vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn kỳ thật phi thường vội, không có dư thừa thời gian rời đi nơi tụ tập, hắn ở trở về phía trước. Không thể không đem chuyện này giao cho Kim Tước tới là Mơ Siêu Cầm Tước vốn là đối gia gia. Phụ thân cùng đại ca giấu giếm chuyện của hắn bất mãn. Muốn cho hắn tới điều tra Mai gia người sự, vậy trước hết cần nói cho hắn. Kim gia làm này hết thảy đều là vì cái gì, Kim Trạc Nhiên không có biện pháp. Đang hỏi quá Kim gia lão gia tử lúc sau, quyết định hướng Kim Tước lộ ra một chút sự tình, hắn nói cho Kim Tước. Mai gia hậu nhân nhất định phải tìm được. Này quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong, dư thừa sự tình Kim Trạc Nhiên không có lại nói. Chỉ nói chờ Kim Tước tìm được Mai gia hậu nhân thời điểm lại nói cho hắn. Kim Trạc Nhiên lúc gần đi nhắc nhở Kim Tước, Mai Hàn Tinh không phải Mai gia chính thống huyết mạch, hắn không có kế thừa Mai gia bảo tàng. Nhưng hắn biết chân chính người thừa kế ở nơi nào, chỉ cần chú ý Mai Hàn Tinh hướng đi. Hẳn là có thể tìm được Mai gia chân chính người thừa kế, Kim Tước bản năng cảm giác được. Chuyện này đối toàn bộ nhân tộc tới nói tầm quan trọng. Phụ thân ở nói với hắn quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong thời điểm. Biểu tình phi thường nghiêm túc, Kim Tước cũng không khỏi thận trọng đối đãi chuyện này, Kim Trạc Nhiên rời đi thời điểm. Đem hắn mang lại đây bảo hộ hắn những cái đó nguyện trung thành Kim gia thức tỉnh giả để lại. Hiệp trợ Kim Tước điều tra Mai gia hậu nhân sự, phụ thân đã nhắc nhở. Kim Tước đương nhiên muốn trước từ Mai Hàn Tinh nơi đó xuống tay. Hắn cùng ngày liền phái hai người, thời khắc nhìn chằm chằm Mai Hàn Tinh hướng đi. Hắn gặp qua người nào, đi qua nơi nào, làm này đó sự, đều phải kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Ở Mai Hàn Tinh thấy những người này giữa, cư nhiên sẽ có đường thời. Hơn nữa lần trước đường thời làm Kim Tước tra Mai Hàn Tinh tư liệu. Cái này làm cho Kim Tước có điều cảnh giác. Hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi đường thời vì cái gì muốn gặp Mai Hàn Tinh. Hắn cùng Mai Hàn Tinh là cái gì quan hệ? Chính là này đó đều là đường thời việc tư. Hắn Kim Tước thân phận chỉ là đường thời ở công tác thượng cao cấp trợ lý. Quá mức riêng tư sự vẫn là đừng hỏi hảo, miễn cho đưa tới nghi kỵ. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ hảo phái người chú ý đường thời hướng đi. Muốn tìm ra hắn cùng Mai Hàn Tinh quan hệ, nhìn chằm chằm Mai Hàn Tinh người. Không ngừng Kim Tước bên này, viêm tự cũng phái người. Viêm tự phía trước làm đường thời tĩnh xem này biến, không cần chủ động đi tìm Mai Hàn Tinh. chính là muốn nhìn một chút người này chân thật mục đích. Ở gặp qua Đường Thời một mặt lúc sau, Mai Hàn Tinh bên kia liền không động tĩnh, Đường Thời cũng không có bất luận cái gì phản ứng, hoàn toàn đem Mai Hàn Tinh coi như một cái người xa lạ. Ở Đường Thời lần thứ hai chấp hành nhiệm vụ trở về, Mai Hàn Tinh lại phái người tới mời Đường Thời đi uống trà. Mục đích là, tưởng mua trong tay hắn sơ cấp trị liệu tạp, nếu trung cấp thăng cấp tạp đã không có, kia sơ cấp trị liệu tạp tổng có thể bán đi. Đường Thời đương nhiên sẽ không bán, cho nên lại lần nữa cự tuyệt Đường Thời đến Lam Tinh Thành 3 tháng. Mai Hàn Tinh mời hắn 2 lần, 2 lần đều nói tới Lâm Thành, hai người giống như lao việc nhà giống nhau, nói một ít thời đại hòa bình Lâm Thành sự. Ở lần thứ 2 sau khi rời khỏi, Mai Hàn Tinh muốn Đường Thời số di động, lý do là, mặt thế thời đại, mạng người như cỏ rác. Có thể tại như vậy xa địa phương gặp được đồng hương cũng là duyên phận. Sau này có khó khăn, muốn giúp đỡ cho nhau, ngày đó sau khi rời khỏi. Cho tới bây giờ, Mai Hàn Tinh đều không có lại đi tìm hắn. Đường Thời đương nhiên cũng sẽ không chủ động liên hệ hắn. Viêm Tự đối chuyện này phi thường cẩn thận. Đường Thời biết Viêm Tự đang lo lắng cái gì, chính là sợ hắn lại đã chịu đến từ thân nhân thương tổn. Đường Thời lại làm sao không ở phòng bị cái kia đột nhiên nhảy ra tới người xa lạ. Hết chương.